Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, đấu giá hội bắt đầu. Nhất Càng Cầu Thanh, xinh đẹp nữ tử thần tình sững sờ, lập tức khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nàng vốn cho là Đường Tu tuổi còn trẻ tối đa chỉ là sáng thế kỷ phòng đấu giá bảo an. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là sáng thế kỷ phòng đấu giá lão bản. Hắn không đơn giản, xinh đẹp nữ tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tức thì khẽ khom người nói ra, nếu Đường lão bản tự thân đứng ra, ta liền không cùng này chó sói con tính toán. Đường lão bản, nay muộn có hay không quang vinh may mắn, mời ngài cùng đi ăn tối. Trong nháy mắt, xinh đẹp nữ tử bên người An Cách Lỗ biến sắc, trong ánh mắt rốt cục toát ra vài phần khuất nhục, thấp giọng quát, Xâm Nhã. Xinh đẹp nữ tử đạm mạc liếc An Cách Lỗ liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, có thể cùng Đường lão bản cùng đi ăn tối là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh tình, như ngươi nếu như tâm lý khó chịu, có thể lăn về ngủ. An Cách Lỗ cả giận nói, ngươi có ý tứ? Đường Tu âm thầm lắc đầu, giơ tay lên nói ra, hai vị, coi như hết, ta muộn trên, lên, còn có việc tình, sợ rằng không có biện pháp cùng các ngươi cùng đi ăn tối. Hai vị, như các ngươi đã đăng ký tốt, tiện có thể rời đi. Nói xong, cái kia hai mắt thần trong nháy mắt biến được sát ý cường liệt. Trầm nói rằng, sáng thế kỷ phòng đấu giá quy củ là, bất kỳ người nào không cho phép ở chỗ này đánh lộn ẩu đả, gây chuyện thị phi, nếu không thì là theo ta sáng thế kỷ phòng đấu giá làm khó dễ. Đến lúc đó đưa tới hậu quả, không ai có thể chịu đựng nổi. Một hồi ngắn ngủi phong ba, ở Đường Tu triển lộ thực lực chi sau kết thúc, nhưng cái này sự tình lại lấy tốc độ cực nhanh truyền bá, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, tiện làm cho tới tự toàn bộ thế giới các quốc gia các phú hào biết được. Nguyên nhân đây, không thiếu phú hào bắt đầu phái người điều tra, cuối cùng xác định sáng thế kỷ phòng đấu giá lão bản cũng chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản Đường Tu, thậm chí Đường Tu là một vị tu đạo giả tin tức cũng nguyên nhân này bị truyền ra. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới các quốc gia các phú hào dồn dập hướng về phía Đường Tu phát sinh mời, hy vọng có thể mời Đường Tu cùng nhau dùng cơm. Bọn họ loại mời mọc này có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Mục đích không ngoài chính là cùng Đường Tu giao hảo, tốt nhất có thể ở cuộc bán đấu giá này chung đạt được càng nhiều hơn tốt chỗ. Đường Tu toàn bộ cự tuyệt về sau, liền Tinh Lam khu biệt thự đều không trở về, mỗi ngày liền ngồi xổm sáng thế kỷ phòng đấu giá. Ngoại trừ tu luyện, hắn lại thừa dịp nhất sau mấy ngày luyện chế vài loại tinh xảo đồ chơi nhỏ. Những thứ này đồ chơi nhỏ hầu như đều là vật phẩm trang sức, đối với tu luyện giả tăng thực lực lên không có bất kỳ trợ giúp, nhưng đối với chém giết chiến đấu lại có vài phần hiệu quả. Đó chính là phòng ngự. 12 nguyệt nhất hào, 6 giờ sáng đồng hồ, làm Đường Tu xuất hiện ở sáng thế kỷ phòng đấu giá lầu đỉnh về sau, Cơ Si Mị đã lẳng lặng đứng ở phía trên, lẳng lặng quan sát cửa lớn dòng người, hơn 2.400 người, mỗi một vị ghi danh phú hào chỉ có thể mang một gã thủ hạ. Nói cách khác, lần này tham gia đấu giá hội nhân số là hơn 4.800 người, bởi vì nhà đấu giá diện tích rất lớn, đủ để dung nạp 5.000-6.000 người, cho nên những thứ này tham gia đấu giá hội nhân số ngược lại là có thể tiếp thu. Tôn chủ, có phải hay không nên mở cửa? Cơ Si Mị xoay người, mở miệng dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, là hẳn là mở cửa, nhưng lần này đấu giá hội rất trọng yếu, cho nên ta cần để cho ngươi dùng thần thức quan sát một cái. Người nào tư nhân kèm theo vũ khí đến? Cơ Si Mị nói ra, ta đã dùng thần thức quan sát qua. Những thứ này người đại bộ phận đều mang vũ khí. Hơn nữa thiếu lượng người mang theo đều là pháp bảo. Như cấm bọn họ đeo vũ khí tiến nhập nhà đấu giá. Sợ rằng sẽ là nhất chuyện phiền toái tình. Đường Tu suy nghĩ một chút. Tức thì cười khổ nói. Nếu không có biện pháp toàn bộ cấm. Vậy thì như ai dám tại đấu giá hội trên. Lên. Quấy rối, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết là được. Vừa nói, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông hắc lôi dãy số sau nói ra, mở rộng cửa kiểm nghiệm thân phận, nhưng sau làm cho tất cả mọi người dựa theo mã số của bọn hắn bài tiến nhập nhà đấu giá. Nhớ kỹ, nghiêm túc nói cho bọn họ, người nào như không dựa theo hào mã số của mình bài nhập tòa. Một khi bị phát hiện, sẽ bị đuổi ra nhà đấu giá. Đúng. Hắc lôi bằng lòng một tiếng. Ở cúp điện thoại về sau, rất nhanh tiện xuất hiện tại phòng đấu giá cửa chính. Theo hơn 10 vị tinh trắng đại hán khống chế tốt tràng diện. Hắc lôi trầm nói rằng, chư vị, dựa theo các ngươi phía trước lúc ghi danh lãnh được dãy số bài, chúng ta sẽ tiến hành từng cái nghiệm chứng. Một ngày đi qua nghiệm chứng, liền có thể tiến nhập nhà đấu giá. Ngoài ra, mời mọi người dựa theo chính mình dãy số nhãn chỗ ngồi ngồi vào vị trí. Người nào như tùy tiện ngồi người khác vị trí, một khi bị phòng đấu giá chúng ta nhân viên công tác nhận thấy được, sẽ bị đuổi ra nhà đấu giá. 2 tiếng đồng hồ, hơn 4.800 người dựa theo thứ tự, dồn dập tiến nhập nhà đấu giá. Rộng rãi ghế sofa từng hàng để đặt. Mỗi tấm ghế sofa trong lúc đó còn có tiểu mộc quỹ. Phía trên xếp đặt thức uống cùng hoa quả điểm tâm. Ở giữa nhất sườn là cao 2 mét. Trên 100 thước vuông bàn đấu giá. Mà ở bàn đấu giá chi về sau, còn có to lớn máy chiếu hình. Phát hình liên quan tới Thịnh Đường tập đoàn cùng Đại Phúc Châu Báu quảng cáo. 8 giờ chỉnh. Bị Hắc Lôi cùng Âu Dương Lộ Lộ theo nước Mỹ Las Vegas Red Spider phòng đấu giá được mời kim bài. Người chủ trì Hy Cách Nhĩ Thái cười híp mắt đăng trên. Lên bàn đấu giá, kim phát bích nhãn, vóc người cao ngất, một thân tây trang phụ trợ lệnh hắn nhìn qua đẹp trai bức người. Hoan nghênh mọi người đi tới thần bí xinh đẹp Đông Phương Cổ Quốc Hoa Hạ Quốc. Hoan nghênh mọi người đi tới Đông Phương Châu Ma Đô. Nhất sau còn muốn hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá. Tham gia lần thứ nhất đại hội đấu giá. Ta là Hy Cách Nhĩ Thái. Kể từ hôm nay, ta chính là Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá kim bài người chủ trì. Đang tiến hành đấu giá hội cũng để cho ta tới chủ trì. Giờ này khắc này, ta thật rất kích động. Bởi vì ta chưa từng có chủ trì quá như này thịnh đại đấu giá hội. Càng không có bị nhiều như vậy toàn bộ thế giới các nhà giàu siêu cấp cùng nhau quan tâm. Còn tốt, chúng ta Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá. Cho ta đầy đủ sức mạnh, nếu không thì ta đều phải giữ vững khom lưng cúp cung tư thế. Cùng chư vị các đại lão nói chuyện, thật đơn giản mở màn bạch. Mang theo hài hước khôi hài mùi vị, rất nhanh tiện thắng được hảo cảm của không ít người. Ngay sau đó, Hy Cách Nhĩ Thái tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là một bộ vô cùng chân quý đồ trang sức. Bộ này đồ trang sức ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, còn có một loại khác công hiệu, một loại ngay cả ta đều không quá quen thuộc công hiệu. Phòng ngự. Dựa theo người ủy thác bàn giao, bất kỳ cái gì đeo bộ này đồ trang sức khách nhân, đều có thể chống đỡ nguyên anh kỳ tu đạo giả toàn lực nhất kích. Chỉ bất quá, đối mặt loại trình độ đó công kích, hiệu quả chỉ có 3 lần. 3 lần chi về sau, bộ này đồ trang sức sẽ gặp phế bỏ. Cho nên nói, sở hữu bộ này đồ trang sức, thì tương đương với là nhiều 3 cái tính mệnh. Nó giá bắt đầu là 10 ức USD, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 triệu đô la Mỹ. Hiện tại đấu giá bắt đầu, Hy Cách Nhĩ Thái quay đầu nhìn về phía bên người mỹ nữ nhân viên công tác, tại hắn nhấc lên khay thời khắc, một bộ tuyệt đẹp đồ trang sức tiện xuất hiện ở máy chiếu hình màn hình lên. Xôn xao, toàn bộ nhà đấu giá, tối thiểu có 1/3 khách nhân, dồn dập xôn xao, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sáng thế kỷ phòng đấu giá lần thứ nhất đấu giá hội. Bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, dĩ nhiên là nhất kiện tu đạo giả luyện chế pháp bảo. Phòng ngự loại, đồ trang sức pháp bảo. Hy Cách Nhĩ Thái rất hài lòng những khách nhân bề ngoài hiện. Vì có thể làm cho bộ này đồ trang sức đấu giá giá cao. Hắn lần nữa nói ra, chư vị bằng hữu, bộ này tuyệt đẹp phòng ngự loại đồ trang sức. Các ngươi coi như là dùng không đến, cũng có thể tặng cho các ngươi nhất người quan tâm nhất. Tỷ như các ngươi thê tử, tỷ như các ngươi còn hài tử. Bây giờ cái này xã hội, đến chỗ đều tràn đầy nguy hiểm. Ta nghĩ các ngươi rất nhiều người đều hẳn là xem qua một bộ phim. Tên của hắn gọi Final Destination. Nguy hiểm, tử vong, có thể thời thời khắc khắc bao phủ chúng ta. Muốn lần lượt tránh được nguy hiểm, muốn bình an sống sót. Như vậy, mời mọi người bắt đầu đấu giá đi. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 50 triệu đô la Mỹ, 20 tỷ USD. Khán đài lên, một vị người da trắng nam tử nắm lên máy phóng đại thanh âm. Đại nói rằng, cái kia hai mắt thần không có xem người chủ trì Hy Cách Nhĩ Thái, càng không có xem chu vi những người khác, mà là gắt gao nhìn chằm chằm máy chiếu hình màn hình. Nhìn bộ kia thủ thế, 21 ước USD, 212 ước USD, 20, tuy là vị thứ nhất ra giá người da trắng nam tử. Trực tiếp bà, đem, giá cả vãng thượng phiên một phen, nhưng vẫn là không có chống đỡ được tăng giá người xung động. Rất nhiều người đều tin tưởng, Hy Cách Nhĩ Thái nói không sai. Nếu như có thể sở hữu như thế một bộ phòng ngự loại pháp bảo, tuyệt đối là tương đương với nhiều ba cái mạng. Giá cả, một đường bão thăng tốc độ lệnh người chủ trì Hy Cách Nhĩ Thái đều trợn tròn mắt. Thậm chí trái tim của hắn nhảy lên tốc độ, so với hắn lần đầu tiên chủ trì thời điểm đấu giá còn nhanh hơn. Còn muốn mãnh liệt, 4 tỷ USD, một tiếng bạo quát. Uống, theo khán đài chỗ truyền đến, mở miệng ra giá là một vị đầu đầy bạch phát, trong tay còn nắm một căn quải trượng lão giả. Hy Cách Nhĩ Thái ra đầu mơ hồ hơi tê tê. Hắn đã từng chủ trì đếm rõ số lượng trăm lần đấu giá hội. Có đôi khi nhất buổi đấu giá xuống, bán đấu giá tiền bạc con số cũng có thời điểm có thể vượt lên trước 4 tỷ USD. Thế nhưng cái kia đều là bình thường đấu giá hội bán đấu giá tài chính a. Hiện tại cái này 4 tỷ USD tính là gì? Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá giá cả. Cái kia vị bạch phát lão giả đứng lên, cái tay còn lại cầm máy phóng đại thanh âm, dò hỏi, người chủ trì các hạ, nếu không có những người khác cùng ta đấu giá, xin hỏi có hay không có thể tuyên bố? Bộ này đồ trang sức có thể thuộc về ta. Hy Cách Nhĩ Thái như ở trong mộng mới tỉnh, cấp bách vội vàng nói, vị tiên sinh này, lời nói không sợ ngài chuyện Tiếu Lâm nói, ta thực sự là bị ngài danh tác cho rung động, cho nên mới có chút thất thố. Còn hy vọng ngài đừng chê cười ta đây chủng chưa thấy qua bao nhiêu tiền người đáng thương. 4 tỷ USD. Hiện tại ta tuyên bố bộ này đồ trang sức về ngài hết thảy. Xin ngài hiện tại phái người đến hậu trường tiến hành giao dịch. Lão giả mỉm cười, ngồi hạ sau hướng về phía bên cạnh một vị sao gật đầu. Hy Cách Nhĩ Thái ổn định tình cảm xuống, nhưng sau mở miệng nói ra, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá là nhất bà, đem, thần binh lợi khí. Có người nói cái này bà, đem, thần binh lợi khí đã từng chém giết quá mãnh thú, bổ ra quá một tòa mấy trăm mét cao đại sơn. Đối với cái này chút đồn đãi, tuy là ta cảm thấy có chút khoa trương, nhưng người ủy thác như này nói cho ta, cho nên ta cũng chỉ có thể nói cho mọi người. Nó giá bắt đầu là 500 triệu đô la Mỹ. Đúng, cái kia vị người ủy thác còn nói một câu nói cái này thần thương, chính là nhất kiện pháp bảo, uy lực phi thường to lớn pháp bảo. Nay ngày tiếp tục bạo nổ phát, khóc cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.